Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818: Phi Tiên Sơn Tàn Mạch. Trầm Uyên chính là mảnh địa giới này chính thức danh tự, nó thoát ly Ngọc Kinh bức xạ phạm vi. Vẻn vẹn cùng tít ngoài rìa khu vực giáp giới, sinh linh bậc cao một ít suy nghĩ là tương thông. Từ Thái Dương biến mất về sau, người địa phương cho là gia viên rơi xuống vực sâu, vì vậy là xong tên này, Phi Tiên Sơn Tàn Mạch. Ở vào Trầm Uyên trung bộ khu vực, bây giờ theo kẻ ngoại lai không ngừng đến, danh tiếng của nó cũng theo đó tăng vọt, Trầm Uyên hoang vắng. Nhân khẩu chủ yếu tập trung ở tiếp giáp Ngọc Kinh mặt phía Bắc cùng trung bộ. Về phần phía Nam thì kết nối vô ngần thế giới sương đêm. Không có cuối cùng, lớn như vậy Trầm Uyên, tổng cộng có 10 cái thế lực lớn, riêng phần mình trên mặt nổi giáo chủ, thủ lĩnh, tộc trưởng đều là đại tông sư, bây giờ đều là bế quan không dám ra tới, bởi vì đều bị kịch biến thiên địa bị thương nặng, rời xa chí cao chi địa. Đại tông sư cũng coi như được là rất có bài diện đỉnh cấp chiến lực. Tần Minh mặt lộ kinh ngạc. Hắn, sơ lâm Trầm Uyên trung bộ khu vực Phi Tiên Sơn Tàn Mạch, cũng đã rất tốt dung nhập nơi đó, hiểu rõ đến không ít tin tức. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong tay có chú kim, chú kim. Vô luận là ở đâu đều thuộc về đồng tiền mạnh, tương truyền nếu là số lượng đủ nhiều, có thể từ đó rút ra một loại nào đó phi thường thần bí thần dị vật chất, nó quý giá trình độ không kém gì dị kim. Khách quan, ngươi nghĩ sai, đại tông sư khẳng định không phải Trầm Uyên trung cực sinh vật. Một đường hướng nam, tiến vào thế giới sương đêm chỗ sâu khu vực. Những khu vực kia căn bản không thể tưởng tượng, khách sạn lão bản nể mặt chú kim, tự mình nhiệt tình vì Tần Minh giải hoặc, chợt có sinh linh thần bí quá cảnh. Gió lốc gào thét, đem nam bộ một chút trọng trấn cửa thành lầu đều thổi bay. Đây cũng là vì gì nhân khẩu hướng trung bộ cùng phía bắc tụ tập nguyên nhân, tiểu nhị ở bên bổ sung. Đúng vậy a, Trầm Uyên phía nam, ngẫu nhiên sẽ còn toát ra trong truyền thuyết giống loài, tỉ như bạch bằng, toàn thân trắng như tuyết, há mồm khẽ hấp liền có thể nuốt mất hơn 1000 người, lão bản nói. Còn có điên mất sinh vật giống thần, từ thế giới sương đêm chỗ sâu trốn tới, có hình thể khổng lồ, như nhật luân hoành không, nó bức xạ kinh khủng trùm sáng có thể làm cho một tòa thành trì người đi theo nổi điên, tiểu nhị nói. Hiện tại khá tốt một chút, gần nhất đã qua một năm, thiên địa hoàn cảnh lớn tựa hồ phát sinh biến hóa, những cái kia đáng sợ giống loài không thế nào lộ diện. Tần Minh tự nhiên biết nguyên nhân. Hiện tại ngay cả đệ tam cảnh, đệ tứ cảnh người đều chịu ảnh hưởng, hắn không hiểu bản địa ngôn ngữ, nhưng cũng có thể cùng hai người giao lưu thông thuận, chủ yếu là thông qua tinh thần lĩnh vực tiến hành, hắn cũng là không lo lắng chính mình kẻ ngoại lai thân phận để người chú ý, bởi vì Phi Tiên Sơn Tàn Mạch bên ngoài mạo hiểm giả thực sự nhiều lắm. Đừng nói hắn dạng này bình thường loại, chính là há mồm nói chuyện con lừa đều có thể tại khách sạn vào ở, Phi Tiên Sơn Tàn Mạch bên ngoài có rất nhiều quán rượu, khách sạn, chi chít khắp nơi, không có cái gì thành quách, tối đa cũng chính là có chút quy mô hơi lớn thạch bảo các loại. Tần Minh hướng ngoài khách sạn nhìn, lại gặp một cái da lông màu bạc chuột bự đứng thẳng hành tàu. Một cái móng vuốt sờ lấy dâu cá chê, một cái móng khác ôm một vị lắc lắc bước chân mèo nữ tử váy đen, hắn kinh ngạc. Đó là ngân thử phối mèo đen sao? Nữ tử váy đen có một đôi tai mèo, hắn khắc sâu ý thức được. Nơi này, bao dung tính, thật rất mạnh, trời sinh đối lập giống loài đều có thể tiến tới cùng nhau, đó là một đầu hắc hổ nữ. Khách sạn lão bản chú ý tới ánh mắt của hắn, âm thầm cáo chi, thế mà không phải mèo, chuột phối hổ, cái này còn thăng cấp. Tần Minh thần sắc dị dạng, thẳng đến nhìn thấy Ngân Thử ôm hổ nữ đi xa. Khách sạn lão bản mới dám mở miệng, ngài không nên khinh thường. Cái kia chuột đất là một vị tông sư, hắn uyển chuyển biểu thị. Tại Trầm Uyên mảnh địa giới này, chỉ cần tự thân đủ mạnh, tông sư cấp cóc già cưới xuống dốc thế gia đích nữ làm tân nương cũng bình thường. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, hắn cũng không phải không nghe nói qua tương cận sự tình. Tiên lộ đại tông sư Lăng Thương Hải cưới tiên chủng làm vợ. Mấu chốt là hắn 190 tuổi lúc, nó nhạc phụ vừa ra đời, lão bản, bao một tòa sân nhỏ, phải có linh hoa, kỳ thảo, to bằng một bàn tay sinh vật hình người đi đầu bay tiến đến. Sau lưng mọc lên một đôi màu vàng cánh bướm, được rồi. Khách sạn lão bản cũng là người tu hành, sớm đã thấy quái bất quái, rất nhanh, mười mấy cái kim điệp nhanh nhẹn mà tới, vào ở tòa khách sạn này bên trong. Sau đó, bởi vì chú kim nguyên nhân, khách sạn lão bản rất có kiên nhẫn, kỹ càng vì Tần Minh giải đáp, trả lại cho hắn một tấm phi tiên sơn tàn mạch thô sơ giản lược địa đồ, rất nhiều khu vực. Bản đồ địa hình không tường tận, bởi vì quá nguy hiểm, nhất là khu vực hạch tâm, đồ tốt tuy nhiều, nhưng là tiến vào một nhóm lại một nhóm người, đã CS đều rất thảm, kẻ ngoại lai gặp phải lo lắng các loại. Ở chỗ này đều có thể đạt được giải đáp, chủ yếu là người tới nhiều lắm, dẫn đến người địa phương nghiệp vụ, tinh thục, ngay cả nơi này không ít cao cấp khách sạn. Quán rượu các loại đều là, theo thời thế mà sinh. Tần Minh phát hiện, hắn những vấn đề kia căn bản không phải chuyện gì, bên này có thành thục đội ngũ thám hiểm, chuyên môn có thể mang người mới quen thuộc Phi Tiên Sơn, lại tiến hành bảo hộ, đương nhiên, muốn gia nhập đi vào, cần giao nạp một bút không ít phí tổn, ngoài ra, người mới cho dù lần đầu theo đội thám hiểm, cũng muốn tận nghĩa vụ, nếu có tình thế nguy hiểm xuất hiện, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đi theo đội ngũ xuất thủ, mà nếu có điều lấy được, người mới phân đến cơ duyên thì ít, thậm chí, có đội thám hiểm không làm thám hiểm, chính là chuyên vì mang theo mới tới người ở trong Phi Tiên Sơn khắp nơi truyền. Có thể giúp bọn hắn cấp tốc quen thuộc các loại hiểm địa, khách sạn lão bản nhắc nhở. Có chút nổi danh đội ngũ. Phía trên nhất không phải có bản địa thế lực lớn trông nom, chính là có vực ngoại cường đại văn minh tại thực hiện ảnh hưởng, dựa theo hắn ý tứ. Mang người mới bất quá là những tổ chức lớn kia thuận tay mà làm. Mặc dù sẽ cung cấp che chở, nhưng kỳ thật cũng là vì quảng nạp thành viên vòng ngoài tiến hành dò đường. Hiểu rõ càng nhiều hình dạng mặt đất, rất nhanh, Tần Minh nhiều mặt hiểu rõ. Sang chọn ra mấy cái thanh danh không tệ đội ngũ, chủ yếu là tỷ lệ tử vong khá thấp. Hắn ngày đó liền đi tiếp xúc, muốn sớm đi lên núi, Phi Tiên Sơn tàn mạch bên ngoài. Một tòa thạch bảo, đằng la quấn quanh, kết lấy tinh mịn đóa hoa màu tím. Thanh hương tại trong gió đêm tung bay dạng, hoàn cảnh coi như không tệ, Tần Minh chú ý tới. Tới đây tu sĩ lấy nhân vật già cả làm chủ, người trẻ tuổi ít, đội thám hiểm này ngũ danh tự lên được rất lớn. Loại thần, ngươi tại cảnh giới gì? Thạch bảo trước, sau bàn có người phụ trách đăng ký, đệ tam cảnh. Tần Minh vừa mở miệng, còn không có nói cụ thể phương diện, là trung kỳ hay là hậu kỳ, liền bị đối phương đánh gãy lời nói, thật có lỗi. Chúng ta loại thần tổ chức đi lộ tuyến quá nguy hiểm, có thể có chút không thích hợp ngươi, ngươi đổi một nhà đi. Tần Minh không nghĩ tới, báo cái tên mà thôi, muốn gia nhập một chi đội ngũ thám hiểm, thế mà còn có bậc cửa, rất nhanh. Hắn lắc đầu, nói, người này mặc dù không tầm thường, nhưng cũng xác thực không có đến để cho chúng ta một lần nữa phát ra tiếng mời hắn gia nhập một. Bước kia, hiện nay cảnh giới tương đối cao lão gia hỏa không dám tùy ý đi lại. Bọn hắn loại này cường giả thanh niên đã là nơi đây loại thần tổ chức thành viên hạch tâm, mà lại. bọn hắn xưng hô đều rất đặc thù. Nữ tử áo trắng là Nguyệt Thần, nam tử tóc đỏ là Huyết Thần, lại đều lấy danh thần linh tự cho. Mình là Tần Minh, hòa quang đồng trần, dung nhập chung quanh hoàn cảnh lớn bên trong. Rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ. Tại nơi lạ lẫm hắn không nghĩ tới tại đáng chú ý, nhưng hắn bén nhạy linh giác sẽ không quay trở lại. Bình thường, đã cảm thấy được thạch bảo phía trên Nguyệt Thần cùng Huyết Thần tại tìm tòi nghiên cứu. Cảm ứng được là hai vị nhân vật phi phàm, dám từ ngoại vực xông đến nơi đây người thám hiểm, không có hạng đơn giản. Hắn nhắc nhở tự thân, ở chỗ này không thể chủ quan, nói không chừng liền sẽ gặp được đỉnh cấp văn minh thánh đồ, sát vách đồng dạng có cái thạch bảo. Tổ chức thám hiểm này danh tự là Thận Hành, có thể nói, chi đội ngũ này hạch tâm ý nghĩa chính đều ở danh tự bên trong. Lời ít mà ý nhiều, sẽ không bước chân địa phương nguy hiểm, lấy bảo đảm bình an là điều kiện tiên quyết, bọn hắn tỷ lệ tử vong cực thấp. Nhiều lần xuất hành, đều rất khó ra một lần sự cố, đại đa số đều là toàn viên an toàn trở về, Tấu Minh thống khoái mà giao nạp chú Kim. Gia nhập bọn hắn, lại ước định, ngày mai đêm nhẹ đến sau liền lên núi, một lần xuất hành thời gian hao phí 5 đến 10 ngày không giống nhau. Đại thể có thể đem Phi Tiên Sơn tàn mạch chủ yếu khu vực đi hết một lần. Hết chương.